tựa như trong tay của ta cái này một thanh chiến thương, trở nên không thể phá vỡ. Chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận chúng ta địa khu cùng vương quốc. Chúng ta sẽ vì tự do cùng tôn nghiêm phấn chiến đến cùng. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không giống thế lực tà ác cúi đầu. Chúng ta tin tưởng tà ác lực lượng cuối cùng sẽ tiêu tán. Thắng lợi ánh rạng đông sẽ chiếu sáng vĩnh hằng chính nghĩa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, uy hiếp. Nghe được Đại Tần Nguyên Soái lời nói hùng hồn, La Mạn chúng tướng sĩ đều bị thật sâu xúc động. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy tiếc hận. Lúc trước La Mạn Vương quốc nếu chịu từ bỏ bá quyền địa vị, cùng đông bộ địa khu cái khác vương quốc liên minh, kết quả kia có lẽ liền sẽ không là bây giờ dạng này. Nhìn thấy La Mạn chúng tướng sĩ xúc động biểu lộ, Đại Tần Nguyên Soái lại rèn sắt khi còn nóng nói. Ta biết mỗi người các ngươi đều là có tôn nghiêm chiến sĩ, đều không muốn trở thành ám sát hội công cụ chiến tranh, không muốn trở thành bọn hắn tùy ý trà đạp nô lệ. Chúng ta cũng giống như các ngươi, từ thực chất bên trong liền không có nô tính, thà rằng oanh oanh liệt liệt sinh, tuyệt không khúng núng chết. Đại Tần Nguyên Soái giơ cao trong tay chiến phủ, đối bầu trời quát to, không muốn làm nô đám người a, để chúng ta đoàn kết lại đi. Chúng ta cùng một chỗ thủ hộ chúng ta địa khu cùng vương quốc, cùng một chỗ vì tự do cùng tôn nghiêm phấn chiến đến cùng. Liên minh chúng ta đại môn cho các ngươi rộng mở, hiện tại chỉ cần các ngươi gia nhập chúng ta, liền có thể trở thành liên minh chúng ta một viên, ta cam đoan không biết sát hại bất luận kẻ nào. Chú ý đây không phải đầu hàng, mà là cùng chúng ta liên thủ. Các ngươi cũng không phải tù binh, mà là chúng ta minh hữu. Tại nghe xong Đại Tần Nguyên Soái về sau, La Mạn chúng tướng sĩ cũng vì đó động dung. Bọn hắn nhìn về phía Đại Tần Nguyên Soái ánh mắt, tràn đầy vô hạn hướng tới. Phảng phất nam nhân trước mắt này, cho bọn hắn mang đến một lần nữa đứng lên hy vọng. La Mạn Vương quốc là đông bộ địa khu đã từng bá chủ, làm La Mạn Vương quốc mỗi một tên lính, đều từ thực chất bên trong vì mình Vương quốc cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hôm nay bọn hắn lại biến thành thế lực khác công cụ chiến tranh. Khốn núng sống ở thế lực khác thống trị dưới, đây đối với mỗi người bọn họ mà nói, đều là đời này sỉ nhục lớn nhất. Bọn hắn muốn phần này sỉ nhục, muốn thoát ly ám sát hội thống trị, bọn hắn muốn tự do cùng tôn nghiêm, muốn tìm về đã từng chủ quyền cùng địa vị. Một hoàng kim đại tướng vô ý thức tiến lên hai bước, nội tâm của hắn đã dao động, muốn lập tức đầu nhập Đông Nam Liên minh ôm ấp. Đại tướng trong quân đội địa vị không thấp, nếu là hắn dẫn đầu gia nhập Đông Nam Liên minh, La Mạn Vương quốc rất nhiều binh sĩ cũng sẽ đi theo gia nhập tới. Nhưng cái này đại tướng còn chưa bày ra hành động, một vòng kiếm quang liền rơi vào hắn trên cổ, trực tiếp đem hắn đầu này chém xuống tới. Ai dám có nửa phần dao động, giết hết vô xá. Chém xuống đại tướng đầu lâu người, dơ nhuốm máu lưỡi đao nói. Cái này nhân thân mặc màu vàng kim áo giáp, hiển nhiên cũng là hoàng kim đại tướng. Không, hắn trên trán lại là lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng. Đồ đằng phía dưới còn viết 18 cái số này. Hắn hiển nhiên không phải La Mạn Vương quốc đại tướng, mà là ám sát hội sát thủ. Đại Tần Nguyên Soái lúc này mới cẩn thận quan sát trong quân địch cái khác đại tướng. Bọn hắn trên trán vậy mà cơ hồ đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng. Hiển nhiên tất cả đều bị ám sát hội sát thủ thay thế. Mà vừa rồi cái kia sinh lòng dao động đại tướng, đúng là một cái duy nhất không có bị thay thế La Mạn đại tướng. Tại duy nhất La Mạn đại tướng bị chém đầu về sau, những cái kia trong lòng dao động binh sĩ đều trong nháy mắt bỏ đi ý niệm trong lòng. Ngẫm lại nhà các ngươi bên trong vợ con phụ mẫu đi, các ngươi nếu là ở chỗ này làm phản, bọn hắn sẽ có như thế nào hạ tràng? Số 18 đối tất cả La Mạn binh sĩ nói. Hắn tựa như một đạo vô hình gông xiềng, đem những binh lính này vận mệnh một mực khóa lại, để bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Liên quân tướng sĩ nghe vậy cũng đều nghiến răng nghiến lợi, đối ám sát hội tổ chức này thống hận tới cực điểm. Lại dùng thân nhân đi uy hiếp những binh lính này, những sát thủ này đơn giản thật không có có nhân tính. 18 lại tiếp lấy đối La Mạn binh sĩ nói ra, ta hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần chàng chiến dịch này lấy được thắng lợi, vợ con của các ngươi phụ mẫu liền có thể bình an vô sự. Bằng không đợi bọn hắn sẽ là vô cùng vận mệnh bi thảm. Không muốn bọn hắn có việc, liền liều mạng cho ta đi công thành đi. Số 18 giơ lên trong tay nhuốm máu bảo đao, đối La Mạn bên dưới đại quân đạt mệnh lệnh, toàn thể tiến công. Sát! La Mạn binh sĩ tê tâm liệt phế tiếng gào thét, bắt đầu phấn đấu quên mình hướng cứ điểm khởi xướng công kích. Vẻn vẹn quản bọn họ trong lòng không muốn, nhưng vì thân nhân an nguy, bọn hắn cũng không thể không vì ám sát hội hiệu lực. Đại tần nguyên soái vô cùng rõ ràng, trong quân cao tầng đều bị ám sát hội sát thủ thay thế, hơn nữa còn lấy thân nhân áp chế những binh lính này, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể chiêu hàng quân địch, dưới mắt duy chỉ có đánh một trận. Bắn tên. Theo đại tần nguyên soái ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa mưa tên từ tường thành vẩy ra đi, dày như mưa rơi hướng về công kích La Mạn đại quân. Mỗi một mũi tên đều mang theo thuộc tính khác nhau phù lục, tại mũi tên đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt bị kích phát, hình thành các loại hoa mắt năng lượng công kích, tại trùng trùng điệp điệp La Mạn trong đại quân nổ tung. La Mạn đại quân cũng đồng dạng dùng phù lục mũi tên phản kích, bất quá liên quân có tường thành ưu thế, có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích. La Mạn đại quân số lượng tuy nhiều, nhưng bọn hắn không có đủ thủ thành ưu thế, cho nên dạng này đánh xuống, liên quân cuối cùng vẫn là sẽ lấy được thắng lợi. Đang lúc đại tần nguyên soái trong đầu sinh ra loại ý nghĩ này lúc, liền nhìn thấy phương xa trên đường chân trời, xuất hiện vài đầu hình thể khổng lồ cự viên, chính như ngọn núi hướng cứ điểm di động qua tới. Những này cự viên thân cao mười mấy mét, màu xám bạc làn da tràn ngập kim loại cảm nhận, trong tay đều cầm so với người còn cao cự trùy. Khi nhìn đến những này cự viên về sau, liên quân binh sĩ đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí liền ngay cả đại tần nguyên soái sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Thiết tí cự viên, đông bộ địa khu đặc hữu cấp 4 yêu thú, thực lực đồng đẳng với võ vương cảnh cường giả. Không chỉ có lực lớn vô cùng mà lại không thể phá vỡ, có thể nói trời sinh công thành trọng khí. Thân thể của bọn nó có thể so với sắt thép thân thể, phổ thông cung tiễn ngay cả bọn chúng ra đều không thể phá vỡ. Dù là liền ngay cả hạng nặng xe nỏ, cũng vẻn vẹn có thể đối bọn chúng tạo thành bị thương ngoài ra. Mà bọn chúng có lực lượng, càng là đồng cấp nhân loại vũ giả hơn ngàn lần. Tùy tiện một cái bố xuống dưới, liền có thể đem tường thành tùy tiện phá hủy. Như bị bọn chúng công kích chính diện đánh chúng, liền ngay cả cao hơn chúng cấp nhân loại vũ giả, cũng rất khó có còn sống khả năng. Trải qua cẩn thận quan sát về sau, đại tần nguyên soái ngạc nhiên phát hiện, những này thiết tí cự viên mắt nhân đều là không bình thường xám hắc sắc. Thiết tí cự viên mắt nhân vốn nên yêu dị màu vàng, biến thành xám hắc sắc chỉ có thể nói rõ bọn chúng bị một loại nào đó năng lực điều khiển. Hiển nhiên là ám sát hội cái nào đó sát thủ có được điều khiển yêu thú năng lực. Tần Phong, nơi này tạm thời giao cho ngươi, tại ta trở về trước đó từ ngươi đến phụ trách chỉ huy. Đại tần nguyên soái đối sau lưng một đại tướng nói. Tên này đại tướng là hắn chất nhi, cũng là hắn trong quân đội người tín nhiệm nhất. Nguyên soái, ngài đây là... Tần Phong kinh nghi bất định nhìn xem đại tần nguyên soái. Đại tần nguyên soái trong tay liệt thiên chiến phủ vung lên, tiếp xuống ta không xuất thủ, là lắng lại không được chàng chiến dịch này. Nói xong, đại tần nguyên soái liền cho dù nhảy lên, từ cao tới 20 mét trên tường thành bay lượn mà xuống, giống như một đầu gào thét nộ long. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, đại biểu chính nghĩa phong hào. Đại tần nguyên soái trong lòng phi thường rõ ràng, thiết tí cự viên thực lực đồng đẳng với nhân loại võ vương, coi như để những cái kia đại tướng đi đối phó, cũng khó tại ngắn thời gian bên trong đem những này yêu thú giải quyết. Huống chi ám sát hội sát thủ cũng đều không phải ăn chay. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem thiết tí cự viên bị xử lý mà mặc kệ. Bây giờ có năng lực tại trong thiên quân vạn mã, đem những cái kia thiết tí cự viên thủ cấp gỡ xuống người. Ngoại trừ hắn cái này phó thống soái bên ngoài, toàn bộ cứ điểm đều tìm không ra người thứ hai. Cho nên ở thời điểm này, hắn vô luận như thế nào đều phải xuất thủ. Đại tần nguyên soái nhảy xuống tường thành về sau, liền trực tiếp rơi vào chiếu bật bật trong quân địch. Vô số quân địch ùa lên, muốn đối đại tần nguyên soái khởi xướng vây quét, nhưng bọn hắn còn chưa tới gần đại tần nguyên soái, liền trực tiếp bị nguyên khí cháo này đánh bay ra ngoài. Đại tần nguyên soái tại mặt đất mượn lực nhảy lên, lại lần nữa cách mặt đất vọt lên, từ vô số binh sĩ trên không cực tốc lướt qua, bay thẳng đến một đầu thiết tí cự viên đỉnh đầu. Thiết tí cự viên lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng tốc độ phản ứng nhưng còn xa không kịp đồng cấp nhân loại vũ giả. Đối mặt đại tần nguyên soái bực này cường giả, càng là căn bản không có phản ứng thời gian. Đại tần nguyên soái hai tay giơ cao liệt thiên chiến phủ, nhắm ngay đầu kia thiết tí cự viên chém bổ xuống đầu, trực tiếp đem sắt thép đổ bê tông đầu lâu bổ ra, óc cùng máu tươi như là thác nước thuận đầu lâu chảy xuôi xuống tới. Một đầu đủ để cho đại tướng cảm thấy nhức đầu thiết tí cự viên, cứ như vậy hời hợt bị đại tần nguyên soái cho xử lý. Mục tiêu của hắn là thiết tí cự viên, không thể để cho hắn đạt được. Số 18 lập tức đối mấy cái khác sát thủ nói. Mấy cái ngụy trang thành đại tướng sát thủ đều nhao nhao hướng đại tần nguyên soái tụ lại tới, đối triển khai liên thủ vây quét. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng tới muốn ngăn cản bản soái. Đại tần nguyên soái lặng lẽ đảo qua tất cả đối thủ, trong tay liệt thiên chiến phủ ngang vung lên, bố khí trực tiếp đem mặt đất bổ ra một đạo vết nứt. Mấy tên sát thủ đều không nhiều lời nửa câu nói nhảm, bọn hắn tại liếc mắt nhìn nhau về sau, liền trực tiếp thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, hướng đại tần nguyên soái xông lên. Mấy người giao thủ quá trình kinh thiên động địa, trên chiến trường chế tạo ra từng tràng kịch liệt bạo tạc, bụi bặm cho tàn bao trùm phương viên vài trăm mét. Tất cả binh sĩ đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám dính vào. Mấy cái ám sát hội sát thủ tu vi đều tại đê giai võ vương giai đoạn. Có vì một cấp võ vương, có vì cấp 2 võ vương, tu vi cao nhất số 18, cũng vẻn vẹn mới cấp 3 võ vương. Tu vi của bọn hắn mặc dù không cao, nhưng võ hồn năng lực lại thiên kỳ bách quái, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mấy loại năng lực phối hợp lẫn nhau, càng là có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Trong đó có cái sát thủ võ hồn năng lực là cách không rút ra mục tiêu huyết dịch, bất quá lớn nhất rút ra khoảng cách chỉ có 5 mét, mà lại rút ra tốc độ phi thường chậm. Muốn đem một người huyết dịch rút khô chỉ ít cần 1 phút thời gian. Tại võ giả ở giữa chiến đấu bên trong, 1 giây đều là cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Ai cũng không có khả năng ngốc ngốc đứng 1 phút để cho địch nhân đến rút khô máu của mình. Cho nên loại này võ hồn năng lực có thể nói là phi thường gân gà. Mà đổi thành một sát thủ võ hồn năng lực thì là đối mục tiêu phát động trừng trị nguyền rủa. Bất luận cái gì thân chúng trừng trị nguyền rủa mục tiêu, tại đối những sinh vật khác phát động công kích lúc, tự thân đều sẽ đụng phải ngang nhau tổn thương. Mà phát động trừng trị nguyền rủa điều kiện tiên quyết chính là muốn trước lấy được địch mục tiêu huyết dịch. Trừng trị nguyền rủa loại năng lực này mặc dù rất mạnh, nhưng phát động điều kiện lại có chút khó khăn. Bởi vì muốn tại thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong thu hoạch đến địch nhân thể nội huyết dịch, đồng dạng cũng là kiện khá khó khăn sự tình. Nhưng khi hai cái này sát thủ võ hồn năng lực liên hợp lại lúc, vậy đơn giản có thể xưng hoàn mỹ giết người tổ hợp kỹ năng. Bởi vì tên sát thủ thứ nhất chỉ cần từ mục tiêu trên thân rút đến một giọt máu, đem nó giao cho cái thứ hai sát thủ, cái thứ hai sát thủ liền có thể trực tiếp đối mục tiêu phát động nguyền rủa. Đối mặt hai loại năng lực tổ hợp, coi như tu vi lại cao hơn vũ giả, cũng đều sẽ tại lật thuyền trong mương. Nếu là đổi thành võ vương cường giả, chỉ sợ hiện tại đã trúng bọn hắn chiêu. Bất quá bọn hắn đối mặt không là bình thường võ vương cường giả, mà là danh xưng Đông Nam địa khu đệ nhất cường giả Đại Tần Nguyên Soái. Đại Tần Nguyên Soái nhiều năm chinh chiến, chưa bao giờ có một trận thua trận. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn thực lực cường hãn, càng bởi vì hắn lòng cảnh giác cực mạnh, bất kỳ cái gì thời điểm cũng sẽ không khinh địch chủ quan. Tại huyết dịch bị rút ra thân thể trong nháy mắt, Đại Tần Nguyên Soái liền trực tiếp phát động nguyên khí cháo, lợi dụng nhiệt độ cao đem huyết dịch bốc hơi hầu như không còn, không để cho địch nhân đắc thủ. Khó giải quyết còn không vẻn vẹn là hai cái này sát thủ, còn có một sát thủ võ hồn năng lực, là để thân thể tùy ý bộ vị biến thành lợi khí, thường xuyên xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Đồng thời đối mặt như thế đông đảo khó giải quyết năng lực, Đại Tần Nguyên Soái cũng vẫn như cũ có thể thành thạo điêu luyện, thậm chí tại còn chưa mở ra võ hồn tình huống dưới, lấy lực lượng một người đem bọn hắn toàn bộ áp chế. Tại trải qua mấy phút chiến đấu về sau, mấy tên sát thủ nhao nhao trọng thương tan tác. Chỉ còn Đại Tần Nguyên Soái kia thân ảnh khôi ngô, như chiến thần sừng sững trên chiến trường, phương viên vài trăm mét đều không người dám tới gần. Đại Tần Nguyên Soái, Đại Tần Nguyên Soái, Đại Tần Nguyên Soái. Liên quân sĩ khí liên tục tăng lên, chúng tướng sĩ đều nhao nhao giơ lên nắm đấm, hô to Đại Tần Nguyên Soái cái này phong hào. Mặc dù Đại Tần Nguyên Soái bây giờ thân phận là liên quân phó thống lĩnh, nhưng chúng tướng sĩ vẫn là quên không được Đại Tần nguyên soái cái này phong hào. Bởi vì cái này phong hào lực uy hiếp, sớm đã tại Đông Nam địa khu thâm căn cố đế, cái này phong hào đại biểu cho tuyệt đối thắng lợi. Mà tại Liên Quân thành lập về sau, cái này phong hào càng là trở thành mỗi cái tướng sĩ trong lòng tín ngưỡng. Tại mọi người tiếng hô to bên trong, Đại Tần nguyên soái từ mặt đất nhảy lên một cái, thẳng hướng một đầu thiết tí cự viên bay đi. Đầu kia thiết tí cự viên đã vọt tới trước tường thành, mắt thấy đã vặn lên to lớn sắt thép chi chùy, liền muốn hướng phía tường thành hung hăng chùy xuống dưới. Mà tại sắt thép chi chùy rơi xuống trước đó, Đại Tần nguyên soái trong tay liệt thiên chiến phủ lại là vượt lên trước một bước quét ngang qua, giữa không trung hóa thành một đạo bán nguyệt hình bố khí, trực tiếp đem đầu kia thiết tí cự viên cả viên đầu bổ xuống, máu tươi như suối phun chỉ lên trời tóe lên cao mấy mét. Đại Tần nguyên soái tại không đầu cự viên trên vai mượn lực đạp một cái, lần nữa phóng tới tiếp theo đầu thiết tí cự viên, chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt lại chém giết một đầu. Nương theo lấy từng đầu thiết tí cự viên ngã xuống, liên quân sĩ khí cũng càng phát ra tăng vọt, mà quân địch sĩ khí thì là thẳng tắp trượt. Khi tất cả thiết tí cự viên đều ngã xuống về sau, Đại Tần nguyên soái lúc này mới quay về tổng chỉ huy đài, như một tôn chiến thần đứng tại trên đài, toàn thân cao thấp đều dính đầy vết máu, nhưng không có một giọt máu là chính hắn. Đại Tần nguyên soái, Đại Tần nguyên soái. Tất cả liên quân binh sĩ đều nâng quyền hô to, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, phảng phất Đại Tần nguyên soái trung thực tín đồ. Đang lúc liên quân sĩ khí nhảy lên tới đỉnh điểm lúc, phương xa chân trời đột nhiên xuất hiện mảng lớn hắc nha nha đồ vật, như phun trào mây đen phô thiên cái địa hướng cứ điểm đè ép tới. Khi kia phiến hắc nha nha đồ vật tiếp cận, đám người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, kia lại là phô thiên cái địa ong vàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, số 3 sát thủ. Ong ong ong, nương theo lấy trầm thấp phong minh thanh, kia phô thiên cái địa bầy ong càng ngày càng gần. Khi bầy ong bay đến cứ điểm trên không lúc, cả mảnh trời không đều bị che chắn đến cực kỳ chặt chẽ, sắc trời bỗng nhiên trở nên vô cùng ảm đạm. Nhìn thấy cái này rung động hình tượng, vô luận liên quân tướng sĩ vẫn là quân địch binh sĩ đều bị thật sâu rung động đến. Kia che khuất bầu trời bầy ong liền phảng phất một đoàn mây đen lơ lửng ở trên không, số lượng chỉ ít có 1 tỷ không chỉ. Loại này chim không thèm ỉ biên cảnh hoang dã, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy ong vàng? Không chỉ có là ở đây tướng sĩ, thậm chí liền ngay cả Đại Tần nguyên soái cũng đều là có chút nhíu mày, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn từ cái này che khuất bầu trời bầy ong bên trong, cảm nhận được cực kỳ cường đại nguyên khí. Những này ong vàng căn bản không phải sinh vật, mà là từ nguyên khí ngưng thực mà thành đồ vật. Cái này hiển nhiên là cái nào đó vũ giả chế tạo ra đồ vật. Không đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, kia che khuất bầu trời bầy ong tựa như ép thành mây đen trầm xuống, đảo mắt đem toàn bộ cứ điểm nuốt hết. Bầy ong bay vào cứ điểm về sau, liền đối với cứ điểm bên trong binh sĩ khởi xướng điên cuồng tập kích, đem toàn bộ cứ điểm quấy đến loạn thành một bầy. Bị ong vàng đuôi châm ngủ đông bên trong binh sĩ đều nhao nhao co quắp ngã trên mặt đất, đảo mắt liền đã mất đi sinh mệnh lực. Một phó tướng thấy thế vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, những này ong vàng có độc, tuyệt đối đừng bị bọn chúng ngủ đông bên trong. Nhưng ong vàng tập kích tốc độ quá nhanh, hắn vừa mới sau khi nói xong, bên người lại có mười mấy cái binh sĩ ngã xuống. Những binh lính khác đều dọa đến chạy trối chết, võ sĩ cảnh giới phía trên vũ giả đều nhao nhao mở ra hộ thể nguyên khí. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn kia lấy làm tự hào hộ thể nguyên khí, tại những này ong vàng trước mặt, lại yếu ớt giống như một lớp giấy dán, bị đuôi châm này không giữ lại chút nào xuyên thủng. Từng cái võ sĩ cảnh giới vũ giả cũng đồng dạng không chút huyền niệm ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Cũng chỉ có vũ sư hộ thể nguyên khí mới có thể ngăn cản những này ong vàng tập kích. Tại bầy ong tập kích dưới, liên quân binh sĩ đảo mắt liền thương vong thảm trọng. Cung tiễn thủ càng là 10 không còn 1, nguyên bản từ tường thành vẩy xuống dày đặc mưa tên, trong nháy mắt trở nên vụn vặt lẻ tẻ. La Mạn đại quân áp lực chợt giảm, lập tức nắm lấy cơ hội đối cứ điểm khởi xướng cường công. Mà những cái kia ong vàng lại chỉ tập kích liên quân binh sĩ, đối La Mạn đại quân binh sĩ làm như không thấy. Đại Tần nguyên soái lập tức minh bạch, những này ong vàng chủ nhân chính là địch quân người. là ai trong bóng tối điều khiển bầy ong, có bản lĩnh hiện thân cùng bản soái một trận chiến. Đại tần nguyên soái gào thét một tiếng, trong tay liệt thiên chiến phủ quét qua, trong nháy mắt đem mấy chục cái ong vàng chém vỡ. Kia bị chém vỡ mấy chục cái ong vàng, đều nhao nhao hóa thành nguyên khí tiêu tán. Cũng không lâu lắm, bầu trời phương xa bên trong, liền xuất hiện một điểm đen. Tại đại tần nguyên soái trong mắt, cái điểm đen này dần dần phóng đại, cuối cùng biến thành một con to lớn ong vàng. Cái này ong vàng thể tích, so nhân loại còn lớn hơn gấp bội, dương cánh chừng 4-5 mét. Mà tại cái này cự hình ong vàng trên lưng, còn đứng lấy một người mặc áo đen nam nhân. Đó là cái tuổi hơn 40 nam tử trung niên, hắn song đồng trắng giá không có tập trung, giữ lại một đầu rối tung tóc, cùng mặt mũi tràn đầy không ngay ngắn khiết râu ria, cho người ta một loại lôi thôi lếch thiết lôi thôi cảm giác. Mà tại trán của hắn phía trên, cũng tương tự lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới viết, ba, cái số này. Nhìn thấy cái số này, đại tần nguyên soái hai mắt nhắm lại, sắc mặt trở nên so trước đó càng thêm ngưng trọng. Trong hai mắt cũng không khỏi toát ra một tia kiêng kỵ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, ám sát hội thành viên trên trán số lượng, liền đại biểu cho bọn hắn tại ám sát hội bên trong xếp hạng. Trước mắt cái này mù lòa trên trán số lượng là 3, nói rõ hắn là ám sát hội bài danh thứ 3 sát thủ. Ám toán sẽ xếp hạng thứ 6 sát thủ, liền đã có được cấp 9 võ vương tu vi. Bài danh thứ 3 sát thủ tu vi cao bao nhiêu, cũng liền có thể tưởng tượng được. Khi số 3 tới gần cứ điểm thời điểm, đại tần nguyên soái mới nhìn đến số 3 phía sau, có một cái ngay tại nở rộ kim quang tổ ong. Cái này tổ ong hiển nhiên là cái thiên cấp võ hồn, đám kia ong vàng hiển nhiên là từ nơi này tổ ong bên trong chế tạo ra. Khi nhìn đến tổ ong đồng thời, đại tần nguyên soái cũng từ số 3 trên thân, cảm nhận được kia cố cường đại nguyên khí, cũng đã đoán được cảnh giới của hắn. Cấp 3 võ tông. Đây tuyệt đối là một cái siêu việt hắn tưởng tượng tồn tại. Võ tông cùng võ vương ở giữa, vốn là có lấy không thể vượt qua chênh lệch, huống chi còn là cấp 3 võ vương. Coi như hắn là chiến vô bất thắng đại tần nguyên soái, đối mặt cấp 3 võ tông cảnh giới cường giả, cũng căn bản không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Vẻn vẹn quản liền biết mình không có bất kỳ cái gì phần thắng, đại tần nguyên soái cũng vẫn không có bất luận cái gì lui túc chi ý. Bởi vì tại tín niệm của hắn bên trong, chỉ có chiến tử không có đào vong, đây chính là hắn võ đạo chi tâm. Tựa như hắn nói như vậy, thả rằng oanh oanh liệt liệt chết, tuyệt không khốn núng sinh. Đại tần nguyên soái nắm chặt trong tay liệt thiên chiến phủ, yên lặng thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, tại sau lưng hình thành một đầu mặt ngoài nở rộ lam quang thủy ngưu, mà đại tần nguyên soái thân thể cũng đi theo biến thành thịt bò người bộ dáng. Trên đầu mọc ra hai chi hướng lên trên uốn lượn sừng châu, thân thể trở nên càng cường tráng hơn, toàn thân làn da trở nên tràn ngập nham thạch cảm nhận, mặt ngoài còn gắn đầy các loại đồ đằng. Sau khi biến thân đại tần nguyên soái, đem dài 3 mét liệt thiên chiến phủ gánh tại trên vai, sau đó từ tổng chỉ huy trên đài nhảy lên một cái, tựa như một đầu như cự long hướng số 3 bay đi. Số 3 con mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có được một loại nào đó thần bí cảm giác lực, có thể cảm giác được đại tần nguyên soái vị trí. Tại đại tần nguyên soái bay đến số 3 trước mặt trong nháy mắt, một cỗ như núi cao nguyên khí khổng lồ từ số 3 thể nội bỗng nhiên bạo phát đi ra, tại số 3 bên ngoài cơ thể hình thành hình tròn nguyên khí cháo. Đại tần nguyên soái hai tay huy động liệt thiên chiến phủ, đối diện bổ vào bao phủ số 3 nguyên khí cháo bên trên, nhưng lại ngay cả một đầu lỗ hổng đều không thể bổ ra đến. Hắn liền ngay cả người mang bố cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Tại đại tần nguyên soái bị đánh bay ra ngoài đồng thời, số 3 nâng tay phải lên hướng hắn một chỉ, một đạo đầu ngón tay phẩm chất nguyên khí xạ tuyến, lấy gấp bội vận tốc âm thanh hướng hắn vọt tới. Đại tần nguyên soái trong lòng giật mình, đây chính là chỉ có võ tông cảnh cường giả mới có thể vận dụng nguyên khí xạ tuyến. Nguyên khí ngưng tụ, nguyên khí quán thâu, nguyên khí cháo, nguyên khí xạ tuyến, nguyên ngọc đạn, nguyên hạch đạn, cái này 6 loại đối nguyên khí vận dụng chiêu thức, bị vũ giả gọi chung là nguyên khí 6 thức. Nguyên khí xạ tuyến là đem nguyên khí mật độ cao tập trung vào một điểm, lấy cực nhanh tốc độ thả ra ngoài, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới bách lý, đủ để xuyên thủng 2 mét sau sắt thép. Nguyên khí xạ tuyến tốc độ thực sự quá nhanh, đại tần nguyên soái căn bản không có thể làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối. liền trực tiếp bị nguyên khí xạ tuyến đánh trúng lồng ngực. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Đại Tần nguyên soái trực tiếp bị từ không trung đánh rơi, rơi trên mặt đất đem số lớn binh sĩ đập bay ra ngoài. Khi Đại Tần nguyên soái từ dưới đất bò dậy lúc, lồng ngực xuất hiện một cái đại hắc vòng, vậy hiển nhiên là nguyên khí xạ tuyến dấu vết lưu lại. Nếu không phải là bởi vì hắn võ hồn năng lực, đem nguyên khí xạ tuyến đối với hắn tạo thành tổn thương, gánh vác đến toàn thân lời nói, vừa rồi số 3 nguyên khí xạ tuyến, liền trực tiếp có thể đem bộ ngực của hắn xuyên qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 648, một trưởng bộ tán. Ngươi tên là gì? Gặp Đại Tần nguyên soái lại còn không chết, số 3 cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Tại trong ấn tượng của hắn, còn không có một cái võ vương cảnh vũ giả, tại bị hắn nguyên khí xạ tuyến đánh trúng về sau, còn có thể còn sống sót. Hẳn là người này chính là phân hội trưởng nói cái mục tiêu kia. Đại Tần nguyên soái, Tần Thiên. Đại Tần nguyên soái báo ra tên của mình. Nghe được Đại Tần nguyên soái danh tự, số 3 có vẻ hơi thất vọng. Có thể ngăn cản ta một kích võ vương, ngươi vẫn là thứ nhất. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi chính là cái kia gọi Lâm Vân gia hỏa, không nghĩ tới vậy mà không phải. Đại Tần nguyên soái nghe vậy sắc mặt xanh xám, hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn cái này tại Đông Nam địa khu uy chấn bát phương danh hào, lại còn không có Lâm Vân vang dội. Số 3 đứng tại ong vàng trên lưng, cao cao tại thượng đối Đại Tần nguyên soái nói ra, ngươi đến là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta, rất muốn nhìn một chút thân thể của ngươi, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tại số 3 nói chuyện đồng thời, liền có ít lấy trăm vạn ong vàng, ở trên đỉnh đầu hắn không hội tụ. Những này ong vàng dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một con hình thể cùng nhân loại tương đương đại hoàng phong, Bumblebee. Cái này đại hoàng phong, Bumblebee, lập tức nhếch lên cái đuôi, đem màu lam đuôi nhằm vào chuẩn Đại Tần nguyên soái. Đại Tần nguyên soái lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu cảnh giác. Hắn từ cái này đại hoàng phong, Bumblebee, đuôi trên kim, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Vẻn vẹn chỉ là những cái kia tiểu hoàng ong đuôi châm, liền có thể tùy tiện xuyên thấu võ sĩ hộ thể nguyên khí. Mà trước mắt cái này từ trăm vạn con tiểu hoàng ong dung hợp đại hoàng phong, Bumblebee, lực công kích có bao nhiêu đáng sợ cũng liền có thể tưởng tượng được. Nó đuôi châm ẩn chứa đại lượng nguyên khí, cùng nói là một chi đuôi châm, chẳng bằng nói là một phát nguyên khí pháo đạn càng thỏa đáng. Tại cảm nhận được đuôi châm đáng sợ về sau, Đại Tần nguyên soái lập tức hướng một bên tiến hành né tránh. Cũng liền tại Đại Tần nguyên soái làm ra né tránh động tác trong nháy mắt, đuôi châm từ đại hoàng phong, Bumblebee, phần đuôi phun ra, hóa thành một vòng lam quang cực tốc hướng hắn vọt tới. Đại Tần nguyên soái mới từ mặt đất vừa nhảy lên đến, hắn vừa rồi chỗ khu vực, liền đột nhiên nổ tung một vệt ánh sáng đoàn, trong nháy mắt đem mặt đất tầng đất ép thành bột mịn. Oanh! Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, sóng xung kích dọc theo mặt đất hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem hết thảy chung quanh sự vật đều đánh bay ra ngoài. Một đóa cao 30 mét bụi bặm vân, từ bảo tạc hình thành khu vực dâng lên, mà tại bụi bặm vân phía dưới, thì là một cái đường kính 20 mét hố. Đại Tần nguyên soái đứng tại trăm mét có hơn, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh quay đầu nhìn phía sau bảo tạc. Trong lòng âm thầm may mắn mình né tránh đến kịp thời, nếu không tình huống liền thật nguy hiểm. Đại Tần nguyên soái võ hồn năng lực là đem thân thể nơi nào đó tiếp cận tổn thương, gánh vác này toàn thân mỗi một cái bộ vị. Loại năng lực này chỉ đối, nắm đấm, mũi tên, cái này lực lượng tập trung ở một điểm công kích hữu hiệu, đối, bảo tạc. Lôi điện, cái này phạm vi lớn tính sát thương công kích căn bản vô hiệu. Chạy ra sao? Số 3 đang nói chuyện đồng thời, lại có mấy lấy trăm vạn ong vàng, ở trên đỉnh đầu hắn không hội tụ, dung hợp thành mấy cái đại hoàng phong, Bumblebee. Mỗi một cái ong vàng đều đem phần đuôi nhắm ngay Đại Tần nguyên soái, sau đó đồng thời đem đuôi châm bắn ra đi. Hiu hiu hiu, từng cây đuôi châm cực tốc bắn ra, hóa thành một đạo đạo màu lam quang ảnh, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Đại Tần nguyên soái. Đại Tần nguyên soái liên tục né tránh, nhưng bảo tạc diện tích thực sự quá rộng, ánh lửa trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy chục mét, đem hắn thân ảnh cũng cùng nhau nuốt hết. Liên quân tướng sĩ cũng không khỏi ngừng thở, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bất quá một giây sau, Đại Tần nguyên soái thân ảnh liền từ cuồn cuộn trong khói dày đặc chui ra ngoài. Hắn mặc dù trở nên chật vật, nhưng lại cũng không có thụ thương, hiển nhiên không có bị bạo tạc chính diện đánh trúng. Liên quân tướng sĩ thấy thế, đều ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá một giây sau, bọn hắn lại lần nữa kéo căng thần kinh. Bởi vì kia mấy cái đại hoàng phong, băm bờ bi, phần đuôi, lại lần nữa sinh ra mới đuôi châm, sau đó đem phần đuôi nhắm ngay đại tần nguyên soái. Những này đại hoàng phong, băm bờ bi là từ nguyên khí cấu thành, đuôi châm đồng dạng cũng là từ nguyên khí cấu thành, cho nên chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, muốn tạo ra nhiều ít đuôi châm đều không có vấn đề. Hiu hiu hiu, lại có mấy đạo màu lam quang ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng đại tần nguyên soái chỗ khu vực phóng tới. Đại tần nguyên soái đem nguyên khí thôi động đến cực hạn, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, thân thể thẳng tắp bay lên không vọt lên. Bạo tạc ánh lửa đoàn, tại dưới chân hắn trong nháy mắt nổ tung, còn hắn thì nhất phi trùng thiên, bỗng nhiên đến số 3 phía dưới, hai tay cầm bố chỉ lên trời bổ tới. Tại liệt thiên chiến phủ bổ ra trong nháy mắt, nguyên khí màu xanh lam bỗng nhiên trút xuống ra ngoài, hình thành một thanh rộng chừng 20 mét, toàn từ nguyên khí tạo thành cự phủ, lấy khai thiên tích địa chi thế bổ về phía bầu trời số 3. Kia dọa người khí thế phảng phất cả thiên không này xé rách. Đây chính là đại tần nguyên soái một kích mạnh nhất liệt thiên trảm. Liệt thiên trảm là một môn địa giai hạ phẩm võ kỹ, không gần như chỉ ở đại tần vương quốc là tối cao phẩm cấp, phóng nhãn toàn bộ đông nam địa khu đều là tối cao phẩm cấp. Môn võ kỹ này uy lực cũng đồng dạng có 102 toàn bộ đông nam địa khu. Có thể nói tại đông nam địa khu rốt cuộc tìm không ra so với uy lực mạnh hơn võ kỹ. Nghe đồn tại 10 năm trước, đại tần nguyên soái từng dùng một chiêu này võ kỹ, đem bầu trời tầng mây đều này chém thành hai khúc, có thể thấy được môn võ kỹ này uy lực cường hãn bao nhiêu, tuyệt đối có thể nói là thực chí danh quy. Nhưng mà đối mặt cường đại như thế một kích, số 3 chỉ là làm một cái động tác đơn giản, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, hướng xuống tùy ý đánh ra một trường, mênh mông nguyên khí từ bàn tay hắn khuynh tiết mà xuất. Hình thành một đạo dài đến 20 mét nguyên khí cự trường, giống như một tòa như ngọn núi từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đối diện đập vào cự phủ phía trên. 3. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kia tựa như có thể khai thiên phách địa nguyên khí cự phủ, trong nháy mắt bị đập đến tan thành mây khói. Mà đang quay tán nguyên khí cự phủ về sau, nguyên khí cự trường uy thế còn tại, nó tiếp tục hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Trực tiếp đem đại tần nguyên soái ép sẽ mặt đất, đem hắn cả người đều ép tiến vào trong đất bùn. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt hướng xuống lõm 2 mét, hình thành một cái dài đến 20 mét trưởng ấn, giống như một cái nhân công tu kiến hồ nước. Mà đại tần nguyên soái thân thể thì toàn bộ bị vùi lấp ở trong bùn đất. Nhìn thấy cái này rung động một màn, liên quân chúng tướng sĩ đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, kia từng bị bọn hắn coi là mạnh nhất võ kỹ liệt thiên trảm, lại bị địch nhân trước mắt này một trường vỗ tán. Khụ khụ, đại tần nguyên soái từ trong đất bùn leo ra, ho kịch liệt hai tiếng, lại từ trong miệng ho ra đại lượng máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương. Mà lúc này, mấy cái đại hoàng phong, băm bờ bi đều đã nhếch lên cái đuôi, thống nhất đem đuôi nhằm vào chuẩn đại tần nguyên soái. Hiu hiu hiu, mấy đạo màu lam quang ảnh chợt lóe lên, sau đó trưởng ấn chỗ khu vực liền bị bạo tạc ánh lửa đoàn nuốt hết, đại lượng bùn đất bị ép thành bột mịn cùng bụi bặm, cùng cuồn cuộn khói đặc cùng nhau cuốn vào chân trời. Nguyên soái, trên tường thành không ít đại tướng đều lo lắng kêu to lên tiếng tới, thậm chí liền đối đại tần nguyên soái lòng tin 10 phần Tần Phong, lúc này cũng đều sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm khói đặc khu vực, đảo lấy một giây sau đại tần nguyên soái liền sẽ từ trong khói dày đặc chui ra ngoài. Nhưng bọn hắn đợi tốt nửa ngày, cũng không thấy đại tần nguyên soái từ trong khói dày đặc chui ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 649, ngã xuống. Thẳng đến kia lăn lộn khói đặc tản ra về sau, mọi người mới trông thấy kia đứng tại hố than bên trong thân ảnh. Đó chính là bị bọn hắn coi là tín ngưỡng đại tần nguyên soái. Lúc này đại tần nguyên soái sớm đã không có ngày xưa kia chiến vô bất thắng hình tượng. Trên người hắn áo giáp đã rách mướp, trên đầu sừng trâu nón chủ cũng tàn tật thiếu hơn phân nửa, toàn thân đều trở nên máu thịt be bét, cả người tựa như mới từ pháp trường ra. Tại mọi người kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đại tần nguyên soái kia lung lay sắp đổ thân thể, rốt cục chống đỡ không nổi chậm rãi hướng phía trước khuynh đảo. Hiện trường, tĩnh mịch im ắng, cứ điểm bên trong các vị tướng sĩ đều dùng ánh mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm hướng phía trước khuynh đảo đại tần nguyên soái, nhìn xem cái này đông nam địa khu đệ nhất cường giả ngã xuống. Tất cả mọi người không thể tin được sự thật này. Đại tần nguyên soái, cái kia bị đại tần tướng sĩ coi là tín ngưỡng truyền kỳ, cái kia cả đời chinh chiến vô số nhưng lại chưa bao giờ chiến bại qua thần thoại, cái kia vẻn vẹn chỉ là uy danh liền có thể để nó quốc quân đội nghe tin đã sợ mất mật nam nhân, tại đông nam địa khu hắn chính là không thể chiến thắng đại danh từ. Mà bây giờ cái này sáng lập đông nam bất bại thần thoại nam nhân lại tại mấy chục vạn liên quân tướng sĩ trước mắt ngã xuống. Một trận chiến này hắn bại, triệt triệt để bại. Giờ khắc này tất cả liên quân tướng sĩ tín ngưỡng đều theo đại tần nguyên soái ngã xuống mà sụp đổ, tất cả liên quân tướng sĩ lòng tin cũng theo đại tần nguyên soái ngã xuống mà triệt để vỡ nát. Toàn quân sĩ khí trong nháy mắt ngã xuống điểm đóng băng, tất cả binh sĩ nội tâm đều bị bất lực cùng tuyệt vọng chiếm cứ. Tần Phong trước hết nhất từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, hắn thả người nhảy lên nhảy xuống tường thành, rơi vào cứ điểm bên trong trên đất trống, sau đó thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Một thanh chán phóng lục quang quốc, sau lưng hắn bỗng nhiên hiển hiện. Hắn lập tức dùng hai tay đè lại mặt đất, nguyên bản khô cạn trạng thái cố định thổ nhưỡng, lại bị hai tay của hắn tiếp xúc đến về sau, trong nháy mắt hóa lỏng thành bùn nhão. Hóa lỏng bùn nhão trong lòng đất không ngừng lan tràn tốc độ phi thường cấp tốc. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền từ hai tay của hắn đụng vào vị trí, kéo dài đến cứ điểm vài trăm mét bên ngoài, đại tần nguyên soái vị trí. Đại tần nguyên soái dưới thân bùn đất, lập tức hóa lỏng thành bùn nhão. Sau đó đại tần nguyên soái cũng cấp tốc chìm xuống, giống như rơi vào trong nước, đảo mắt liền chìm đến không còn hình bóng. Một cái hô hấp về sau, máu thịt be bét đại tần nguyên soái bị Tần Phong từ bùn nhão bên trong mò ra. Tần Phong lập tức kiểm tra đại tần nguyên soái tình huống, tại phát hiện hắn còn có yếu ớt nhịp tim về sau, lúc này mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó xuất ra một viên trị liệu đan dược cho hắn ăn vào. Ầm ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, liên tiếp tiếng nổ vang lên, toàn bộ cứ điểm đều đang không ngừng run rẩy. Tần Phong vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia cao ngất tường thành lại bị oanh ra một cái cự đại lỗ hổng, đại lượng khói đặc tại chỗ lỗ hổng tràn ngập. Mà xuống một giây, tràn ngập khói đặc liền bị xé mở, quân địch giống như thủy triều chen trúc xông vào cứ điểm. Đại tần nguyên soái chiến bại, cứ điểm tường thành bị công phá, Tần Phong biết cái này cứ điểm đã thủ không được. Không chỉ có là cái này cứ điểm, ngay cả toàn bộ Bắc Thương quận cũng đều thủ không được. Đối mặt ngay cả đại tần nguyên soái đều không thể chiến thắng cường địch, còn lại liên quân coi như lưu lại tử thủ, cũng đều chỉ là tại làm hy sinh vô vị. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cùng ở chỗ này tử thủ, chẳng bằng giữ lại binh lực, lui giữ đến Bắc Yên Vương Thành, cùng đóng tại Bắc Yên Vương Thành quân đoàn chỉnh hợp, lại đến liên thủ đối địch. Toàn quân nghe lệnh, lập tức rút lui. Tần Phong quyết định thật nhanh, lập tức đối toàn quân ra lệnh. Tần Phong một câu nói kia, liền phảng phất một cây mấu chốt dây dẫn nổ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có vô số binh sĩ quay người khí giới mà chạy, thậm chí liền ngay cả một chút tướng lĩnh cũng đều nhao nhao đi theo rút lui. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trận chiến trước mắt này căn bản không có phần thắng chút nào, dù là liền ngay cả một chút xíu hy vọng đều không có. Bởi vì liền ngay cả cái kia theo bọn hắn nghĩ không thể chiến thắng đại tần nguyên soái đều bại, bọn hắn đâu còn có cùng địch nhân một trận chiến dũng khí. Ngay tại liên quân bắt đầu rút lui lúc, mấy chục cái đại hoàng phong, Bumblebee xuất hiện tại cứ điểm trên không, bắt đầu dùng đuôi nhằm vào liên quân điên cuồng công kích, trong nháy mắt liền để hơn vạn binh sĩ mệnh tang hoàng tuyền.